Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 28, Merlin ngộ mãnh thú 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết sói nếu là đứng thẳng, gió tuyết ẩn cao hơn hai cái đầu, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nàng, trong đầu mệnh lệnh càng mãnh liệt. Tuyết sói nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tuyết ẩn xông đến, vươn móng vuốt muốn một tay lấy nàng xé rách. Móng vuốt sói thật dài, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lóe sáng, như thế liền biết kia móng vuốt là cỡ nào sắc bén. Ở thời điểm tuyết sói nhào tới, tuyết ẩn mạnh mẽ nhảy lên, tránh đi móng vuốt của nó, ngọc châm yêu ớt gặp phải móng vuốt tuyết sói, chỉ một cái ngọc nát. Là tà, nơi móng vuốt đi qua, một loạt mai ào ào rơi xuống đất. Tuyết sói mạnh mẽ trở lại, giống giận lại đánh về phía tuyết ẩn, hiển nhiên tuyết ẩn né tránh, là chọc giận nó. Tuyết ẩn cầm trong tay ngọc châm, da tuyết sói thật dày, nàng có đủ khí lực đâm thủng nó, nhưng ngọc châm khẳng định cũng sẽ hỏng, căn bản là không thể chế phục tuyết sói. Ngọc châm của nàng chỉ có một cơ hội, cho nên nàng muốn công kích chỉ có một chỗ, kia đó là mắt của tuyết sói. Tuyết sói vồ đến, tuyết ẩn liền tránh đi, nàng chỉ có một lần cơ hội, cho nên nàng muốn tìm cơ hội, một phát phải trúng. Băng ngưng ở một bên xem trong lòng run sợ, nhưng nàng chỉ có thể cách xa. Nam tử xem này một màn, muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị mộ dã ngăn lại. Chủ tử, ngài muốn một màn 1000 năm trước sao? Một câu nói, như một chậu nước đá dội thẳng vào hắn, bình tĩnh nói. Bổn vương đã biết, thực xin lỗi, tha thứ ta giờ phút này không thể ra bảo hộ ngươi, chỉ có khi ngươi và ta đều cường đại, chúng ta mới có thể tránh một màn 1000 năm trước kia. Nhưng đồng thời nam tử trong lòng hạ quyết tâm, đến một khắc cuối cùng, hắn sẽ ra tay. Bên này sói chu, đã khiến cho bên kia thưởng mai mấy người chú ý. Sói chu, hình như là phương hướng nhị tiểu thư bên kia truyền đến. Bắc Huyền Thanh nghe tiếng sói chu, dễ dàng nghe ra được nơi phát ra thanh âm. Không đợi Sa Ngọc Kỳ nói chuyện, Bắc Huyền Thanh liền lập tức hướng phương hướng tuyết ẩn đi, đáy lòng có chút lo lắng cho sự an toàn của nàng, nàng cái gì đều không biết, nghe tiếng sói chu kia, hẳn là mãnh thú tuyết sói. Nhưng mặc kệ là loại gì, chỉ cần là mục tiêu là tuyết ẩn, nàng còn có nguy hiểm, huống chi là sói, chỉ hy vọng bọn họ tới kịp. Huyền Thanh, đợi ta với. Sa Ngọc Kỳ vội vàng theo đi, à, đợi đến khi bọn họ đuổi tới, chỉ sợ cái tiểu tiện nhân kia đã bị sói ăn mất rồi. Chờ Bắc Huyền Thanh cùng Sa Ngọc Kỳ đám người đuổi tới, trùng hợp nhìn đến chính là tuyết ẩn xảo diệu né tránh sự tấn công của tuyết sói. Sa Ngọc Kỳ mặt mày đảo qua, đáng chết thế nhưng còn sống, hơn nữa nàng thế nhưng có thể né tránh công kích, nàng thật sự là cái tiểu tiện nhân mặc nàng khi dễ sao. Trải qua ép buộc xuống, tuyết ẩn chú ý tới áo choàng bên người, tuyết sói càng ngày càng tức giận giống như bị tuyết ẩn đùa giỡn. Xem tuyết sói há mồm hướng tuyết ẩn đánh tới, một phen kéo áo choàng hướng nó đi đến. 3000 sợi tóc theo gió tung bay, một chút màu đỏ bóng dáng bay vọt như thương mang tuyết bên trong yêu diễm lượng sắc. Móng vuốt tuyết lang đem áo choàng nắm lấy, tuyết ẩn khóe mắt dương lên, cấp tốc giơ lên ngọc châm trong tay, hướng tới mắt tuyết sói, đâm xuống. Tiểu thư, xem tuyết sói cùng tuyết ẩn gần trong gang tấc, băng ngưng thất thanh thét chói tay, liều lĩnh xông đến. Suy, tiếng ngọc châm đâm vào da thịt, ngao ô tuyết sói thống khổ kêu rên, a, băng ngưng tiếng thét chói tai, cách chương.